Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 30, quân hôn cường sủng, 30. Góc truyện audio.com, chẳng lẽ pháo hôi liền không có tự do tự tại quyền lợi? Làm cái gì đều bị nhân vật chính ảnh hưởng? Không, bọn họ là có, bọn họ có thể nghịch tập kích, có thể sống tốt hơn. Cho nên Cố Thiển Vũ mới không có tử vong, mà là bị hệ thống chọn chúng hoàn thành nguyện vọng của những người này. Cố Thiển Vũ con người trước nay chưa từng có kiên định, nguyện vọng của nguyên chủ nguyện cô sẽ từng cái giúp cô ấy thực hiện. Thấy Thẩm Tích Tích bình yên vô sự, Tịch Xuyên thở dài một hơi, hắn đột nhiên cảm thấy Cố Thiển Vũ tuyệt không còn quan trọng, cái loại cảm giác kỳ quái cũng đã biến mất. Tịch Xuyên một mặt ghét bỏ buông Cố Thiển Vũ ra. Phát giác được Tịch Xuyên biến hóa, Cố Thiển Vũ cười lạnh một tiếng, thời điểm cô vừa định muốn rời cái tiện nam xa một chút, Tịch Xuyên cứu viện đến. Thu Phong mang theo 7-8 nam nhân mặc quân trang chạy tới. Không riêng gì Thu Phong tới, đi theo phía sau hắn còn có Dung Luật cùng Dung Luật thủ hạ. Trông thấy Dung Luật, Cố Thiển Vũ ra đầu đều muốn nổ. Cô luôn cảm giác Dung Luật này không đơn giản, địa phương có Dung Luật Cố Thiển Vũ đều cảm thấy đặc biệt nguy hiểm. Dung Luật cũng nhìn thấy Cố Thiển Vũ, sau đó hướng cô. Khóe miệng nhẹ cười, nụ cười kia vạn phần quỷ súc. Cố Thiển Vũ cái loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Hai nhóm người này chạm mặt lập tức liền triển khai một vòng mới chém giết, tiếng nổ súng phá hủy chấn động đến lỗ tai Cố Thiển Vũ đều nhanh muốn điếc. Tình cảnh quá hỗn loạn, Cố Thiển Vũ thậm chí không biết nên tránh chỗ nào, giống cô loại này pháo hôi ở đâu tựa hồ đều không an toàn. Thấy Tịch Xuyên đến trên bong tàu, cơ trưởng cũng bất chấp nguy hiểm, mở ra, lái, máy bay trực thăng tới gần Tịch Xuyên. Cậu mang Tích Tích đi lên trước, loại này thời khắc nguy hiểm, Tịch Xuyên cũng còn nghĩ đến Thẩm Tích Tích, hắn đối với người sĩ quan bên cạnh Thẩm Tích Tích nói. Thẩm Tích Tích tựa hồ rất cảm động, ghen tuông vừa rồi lập tức liền biến mất, cô đỏ vành mắt thâm tình chậm rãi nhìn Tịch Xuyên. Không muốn, muốn đi chúng ta cùng đi, Thẩm Tích Tích đối Tịch Xuyên nói. Em đi trước, em yên tâm, anh không có việc gì. Tịch Xuyên nhìn Thẩm Tích Tích, ánh mắt mang theo thâm tình. Cánh tay anh đều bị thương, thật là nhiều máu. Thẩm Tích Tích đau lòng mở miệng, nước mắt bắt đầu giọt lớn hướng mặt ngoài chảy. Nhìn Thẩm Tích Tích cùng Tịch Xuyên lại bắt đầu làm Mary Sue bộ kia, Cố Thiển Vũ phát hỏa. Mẹ trứng, lại nhảy, vẫn còn chưa xong. Hai người thế nào không lên trời, thế nào không cùng mặt trời vai sóng vai. Pháo hôi là muốn sống còn không được, nhân vật chính là rõ ràng có thể sống, lại vẫn cứ tiêm muốn tìm chết. Cố Thiển Vũ thật muốn một chân đem Tịch Xuyên cùng Thẩm Tích Tích đạp đến ngoại tinh cầu, để người ngoài hành tinh coi bọn họ là tiêu bản nghiên cứu. Thật vất vả đem Thẩm Tích Tích khuyên lên máy bay, nửa đường bởi vì bọn họ bút tích lại chết một sĩ quan. Thấy Tịch Xuyên cũng phải lên máy bay trực thăng, Cố Thiển Vũ bề bộn tới phía sau hắn. Hiện tại Tịch Xuyên cơ bản không có sức chiến đấu gì, cánh tay phải của hắn máu càng chảy càng nhiều, hiện tại giơ cánh tay lên đều là vấn đề, cho nên Thu Phong bọn họ đều đang cực lực bảo hộ Tịch Xuyên. Cố Thiển Vũ cho rằng lúc này dừng lại bên cạnh Tịch Xuyên là an toàn, hơn nữa đã có người vì Thẩm Tích Tích ngăn cản súng, hẳn là cũng không cần cô. Góc truyện audio.com, chết a, kết quả chứng minh Cố Thiển Vũ quá ngây thơ, cô không có bị Tịch Xuyên kéo đi vì Thẩm Tích Tích cản súng, nhưng cô lại bị Tịch Xuyên lôi kéo vì chính hắn cản súng. Thời điểm Tịch Xuyên lên máy bay, Dung Luật nhắm ngay cơ hội, giơ súng hướng trán Tịch Xuyên vọt tới. Tịch Xuyên đối nguy hiểm có cực cao cảm giác nhạy cảm, thấy Dung Luật hỏng súng nhắm ngay chính mình, hắn nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp kéo qua Cố Thiển Vũ ngăn tại trước người của mình. Ta đấy cái đại thảo, Cố Thiển Vũ lại phẫn nộ lại khiếp sợ, cô thật không nghĩ tới Tịch Xuyên thế mà tiện đến loại trình độ này. Cách chương.